Em vì anh vượt núi băng đèo. Chương 1, góc truyện audio.com. Lương Chân không nghĩ tới chính mình có ngày nổi giận thế này. Lương Chân nổi nóng, trong lòng chửi ầm lên vì cái video hot search trên Weibo cả buổi tối. Một cái video 48 giây tiếng phổ thông pha lẫn tiếng địa phương Lan Châu nói liên tục không ngừng nghỉ chút nào. Một nam thanh niên bán hàng bị mắng đến á khẩu không trả lời được, chỉ biết cúi đầu chịu đựng. Quần chúng bốn phía lấy điện thoại di động quay lại, vừa gửi cho bạn bè trên Weibo vừa cảm khái tốc độ nói và đọc từng chữ rõ ràng của anh bạn này quả là khiến người ta tâm phục khẩu phục. Khi video vừa xuất hiện trên Weibo, trọng điểm thật ra là tiếng địa phương. Đây là một trung tâm bán hàng ở Ôn Châu, mà Ôn Châu là nơi nào chứ, chính là nơi có tiếng địa phương khó hiểu nhất trên cả nước, vậy mà Lương Chân lại cố ý nói giọng Tây Bắc táo bạo kèm theo vài từ địa phương Ôn Châu. Cả quá trình không một từ tục tĩu, ngay cả một câu nói lắp cũng không có, không quan tâm là một phút hay 30 giây, quả thực như muốn bùng nổ. Hơn nữa lại còn gieo vần, tuy nhiên không lâu sau đó bình luận nghiêng theo hướng khác, cư dân mạng không để tâm đến tiếng địa phương nữa, anh bạn này tuy hơi hung dữ thế nhưng thật sự rất đẹp trai nha. Lương Chân quả thực ưa nhìn, mặc dù video có độ phân giải thấp khiến sự đẹp trai bị giảm bớt nhưng vẫn có thể thấy rõ cả thân hình. Lương Chân cao lớn, tỷ lệ cơ thể vạn người mê, ngày đó mặc chiếc áo lao động, bên dưới là đôi bốt cao cổ, tuy nhìn hơi cũ kỹ nhưng lại càng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Khu bình luận bàn tán đôi chân này hẳn là dài liền tới rốn phải không? Nửa đầu của video quay phía góc nghiêng, hiển nhiên người quay đứng cách đó 2-3 mét. Từ góc độ này, ngũ quan Lương Chân liếc mắt một cái là rõ mồn một. Mặt mày thâm thúy, sống mũi thẳng, cằm hơi vểnh lên, nhìn vào quả thực vô cùng đẹp trai. Sau đó Lương Chân quay đầu, mắt đầy tức giận nhìn máy quay. So với sự nóng giận trên người cậu lúc này, kỳ thực đường nét khuôn mặt vô cùng thanh tú, hơn nữa da dẻ trắng nõn, tuy rằng ánh mắt rất hung dữ, trên mặt như viết chữ. Tôi không dễ chọc nhưng không khiến người ta cảm thấy cậu là người xấu. Thay vào đó trông cậu như một thiếu niên đang kích động. Vì vậy trong 39 giây đầu tiên, vị thiếu niên hung bạo hét lên với người cầm điện thoại. Đừng quay nữa. Người quay không phản ứng lại, ống kính ban đầu rung rung, nhưng vẫn tiếp tục giơ lên. Lương Chân vốn đang nổi nóng, không quan tâm xung quanh mà đi về phía máy quay, làm vẻ muốn đoạt lấy chiếc điện thoại di động. Người cầm máy lui về phía sau, nhưng vẫn không ngừng quay. Ngay lúc đó, có một thân ảnh tiến vào chặn tầm nhìn giữa máy quay và Lương Chân. Lương Chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn người nọ, tức giận trong nháy mắt tan thành mây khói. Sau đó video im bặt đi. Có người tinh mắt nhìn ra người kia mặc đồng phục cảnh sát. Nếu video rõ ràng hơn có thể thấy trên ngực người đó có một bảng hiệu đánh số, mặt trên viết 05124201. Người nọ không mang mũ, tóc so với cảnh sát điển hình dài hơn một chút, cái trán lộ ra trơn bóng, một thân mặc cảnh phục cẩn thận tỉ mỉ. Anh vừa xuất hiện, ống kính liền lập tức rơi xuống thắt lưng thẳng tắp. Cho nên đây thật ra là câu chuyện về anh cảnh sát dễ dàng chế phục một thanh niên kích động, khiến nhân viên bán hàng ở đó vui mừng cảm kích. Thế nhưng sự tình lại không có đơn giản như vậy. Biểu tình của Lương Chân trước sau tương phản thực sự quá lớn. Góc truyện audio.com. Trước đó khí thế mắng người như chó săn nhỏ, sau đó trong nháy mắt biến thành cún con. Chính là Husky ngốc ngốc vừa trung thành vừa đáng yêu á, không có kinh sợ trái lại còn rất ngoan. Đôi lông mày cũng giãn ra, môi khẽ mím lại, cảm giác như đứa trẻ nhỏ lén ăn kẹo bị phát hiện. Không lâu sau đó có người trên mạng phiên dịch ra trong video có tiếng địa phương Lan Châu, bắt được một tin tức trọng yếu. Hai người đàn ông đến mua nhà thì có vấn đề gì, chúng tôi có giấy chứng nhận bất động sản. Vì vậy khu bình luận lần thứ hai bùng nổ, cứ tưởng anh cảnh sát đến hòa giải, hóa ra là cùng Lương Chân đi mua nhà. Cư dân mạng bắt đầu bổ não, chó săn nhỏ cùng người yêu đi mua nhà, lúc ký tên gặp vấn đề, chó săn nhỏ tức giận muốn gây chuyện, kết quả được người yêu vuốt lông liền an tĩnh, niên hạ chó săn nhỏ và ôn nhu nhân thi a không? Anh cảnh sát ôn nhu, CP này ngẫm lại thật tình cảm nha. Nhân sinh quanh co, người hâm mộ Lương Chân khẳng định thiếu niên này nhất định không phải Lương Lương nhà chúng tôi. Lương Chân bực bội cực kỳ. Người theo dõi cậu trong một đêm từ 50.000 tăng lên tới 15.999. Bình luận cũng rất hài hòa, tất cả đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách đến mắng người cũng gieo vần, hóa ra là rapper. Cách chương.